Chương 936, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 18. Ngụy Tử càng nói thanh âm càng là trôi chảy, sống lưng cu nở dê ưỡn lên càng phát ra thẳng, trường kiếm trong tay từ Trần Tú Tú bả vai rút ra, một lần nữa chỉ về phía nàng cổ. Từ nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra ngưng trọng cùng kiên quyết, để nhân tin tưởng nàng nói ra được liền làm được, chỉ cần các ngươi không làm thương hại tiểu thư, ta liền thả ngươi rời đi. Trần Tú Tú cảm nhận được trên cổ ý lạnh cùng bả vai đau đớn, đâu còn có vừa mới phách lối, kêu khóc nói, sư huynh, sư tỷ, cứu ta, nhanh mau cứu ta. Bảng Vân Phi ánh mắt từ Trần Tú Tú trên mặt, quét đến Mộ Nhan trên thân, ánh mắt hừng hực mà phức tạp, Tú Tú, ngươi yên tâm đi, nơi này là sân thí luyện. Đại tông môn các trưởng lão sẽ không cho phép ngươi chết, nhưng giống như ngươi nói, có thể được đến Quân Mộ Nhan điểm tích lũy, có thể để cho chúng ta tiến đại tông môn cơ hội, cũng chỉ có như thế một lần. Trần Tú Tú khó có thể tin trừng lớn mắt, sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nếu không qua nở sống chết của ta sao? Bảng Vân Phi vẫn không nói gì, bên cạnh hắn La sư huynh cùng Trương sư huynh đã vội la lên, xem ra Quân Mộ Nhan là thật bị trọng thương. Cơ hội này coi là thật ngàn năm một thở. Chớ cùng nàng nói nhảm, chúng ta đi trước đem nàng ngọc bài đoạt tới, mặt đêm dài lắm ngộng, vạn nhất nàng tỉnh lại liền nguy rồi. Nói, mấy người cấp tốc phân tán, tứ phía bọc đánh, hướng phía Mộ Nhan ép tới gần. Ngụy Tử trừng lớn mắt, không thể tin được bọn hắn vờ ơ y mà không để ý đồng môn chết sống. Kiếm của nàng hướng phía trước đưa tiễn, các ngươi dừng tay, nếu như các ngươi đang đến gần tiểu thư. Ta động thủ thật á? Trần Tú Tú phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Cảm nhận được trên cổ truyền đến đau đớn cùng ấm ức dính, lập tức cuồng loạn gầm rú. Liễu Nhược Tuyên, tiểu sư muội, ngươi không phải thiện lương nhất sao? Ngươi sao có thể trơ mắt nhìn ta đi chê tở? Nhanh để bọn hắn dừng tay, nhanh mau cứu ta a. Liễu Nhược Tuyên trên mặt lộ ra rẽ rủa thần sắc, phảng phất cực kỳ thống khổ lắc đầu, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta không biết, ta cảm thấy không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thế nhưng là sư huynh nói, sân thí luyện vốn là mạnh được yếu thua cạnh tranh. Mà lại, ta thật rất hy vọng có thể cùng sư huynh sư tỷ cùng một chỗ tiến đại tông môn. Trần Tú Tú khó có thể tin gào thét, các ngươi đều muốn tiến đại tông môn, cho nên liền phải đem ta coi như con rơi, liền muốn hy sinh ta. Bảng Vân Phi giận tái mặt nói, tuyên, chớ cùng nàng nói nhảm. Chúng ta dọc theo con đường này bị nàng liên lụy còn chưa đủ nhiều không? Liền nàng kia tùy hứng tự tư tính cách. Cho dù chết, đó cũng là chính nàng đáng đời. Liễu Nhược Tuyên khóc nói, thật xin lỗi, sư tỷ, ta cũng muốn cứu ngươi, thế nhưng là ta không có cách nào. Ô ô ô, Bảng Vân Phi mấy người lúc này đã cách Mộ Nhan rất gần. Ngụy Tử rốt cuộc không lo được Trần Tú Tú, bay nhào qua ngăn tại Mộ Nhan trước mặt, cùng ba người chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng Ngụy Tử có thể đánh thắng Trần Tú Tú đã là lấy yếu thắng mạnh may mắn. Bàng Vân Phi ba người tu vi xa cao hơn nàng, Ngụy Tử lại thế nào có thể là bọn hắn đối thủ? Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, Ngụy Tử liền đã toàn thân kịch liệt đau nhức bị đánh bại trên mặt đất. Bàng Vân Phi không có chút nào lòng thương hại hướng Ngụy Tử trên thân hung hăng đạp một cước, đưa nàng đá văng. Ánh mắt chuyển hướng Mộ Nhan bên hông, sáng rực nhìn qua. Nơi đó treo một khối không đáng chú ý ngọc bài. Sân thí luyện bên trong không ít người đều biết. Quân Mộ Nhan luôn luôn thích đem ngọc bài sáng loáng treo ở bên hông. Phảng phất đang nói cho người khác biết, ngươi mau tới đoạt ta. Sau đó, những cái kia thật gan to bằng trời chạy tới đoạt nàng ngọc bài người, từng cái kết cục đều không nói ra được thê thảm. Thấu chương xong.